Mặt trái của sự thật, chương 64, nữ hoàng thị phi lên sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Khánh Nhã cũng không để ý người khác nói gì, nếu trước giờ cô bận tâm suy nghĩ của người khác thì cô của ngày hôm nay đã không còn tồn tại. Ai Lila nhíu mày, chị đừng kéo chân sau là tôi tạ ơn trời đất rồi. Những chuyện khác để tôi tự xử lý. Người này nổi tiếng nhờ danh hiệu quán quân The Voice vào năm 16 tuổi. Anh chuyên sáng tác và hát nhạc ballad, trở thành mối tình đầu ngọt ngào trong mắt các thiếu nữ. Thiếu niên này có đôi mắt trong trẻo, tính tình ngay thẳng. Ở giới giải trí, người có tính cách như vậy quả thật hiếm hoi. Nhã nhún vai tỏ ý không có ý kiến. Vậy giờ chúng ta đi đâu? Hi Lila tạm thời chưa nghĩ được gì. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta đặt chân đến Ấn Độ, ngay khi nhận được tin báo bản thân anh cũng rất sốc. Nhưng nghĩ lại không trông cậy được gì vào bạn đồng hành, Hi Lila đành đi bước nào tính bước đó. Chúng ta cứ đi về phía trước tìm hiểu xem sao. Hai nhóm khác cũng có ý định tương tự, bất quá họ đi theo các hướng khác nhau. Nhân viên cầm máy quay theo sát, đôi khi lấy cận đến nỗi khán giả dễ dàng thấy được từng sợi lông tơ trên mặt các nghệ sĩ. Chương trình thực tế được phát sóng trực tiếp, bình luận của cư dân mạng bùng nổ. À, nam thần Hi Lila, mơ lầm, em yêu chị, Hứa Mộng Uyên. Xa xa đáng yêu quá, mãi yêu ông xã Văn Kỳ Minh, già chồng yêu đẹp thật quân trần, em muốn sinh khỉ con cho anh. Tuy nhiên, sự có mặt của Lê Khánh Nhã lại đem về vô số gạch đá. Sao Lê Khánh Nhã lại có mặt ở đây? Không biết vừa lăn lộn với bao nhiêu người nữa. Tổ chương trình nghĩ gì lại xếp gái điếm vào chung đội với Hi Lila nhà chúng tôi. Cư dân mạng đồng loạt spam màn hình, Lê Khánh Nhã cốt khỏi giới giải trí. Cơn bão dư luận không ngừng ập đến, thế nhưng người trong cuộc vẫn thong dong dạo phố. Đã đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ, bước chân Hi Lila dần chậm lại. Trán anh ta ướt đẫm mồ hôi, nhếch nhác đến mất cả hình tượng soái ca trong lòng các thiếu nữ. Thế nhưng, quay sang người bên cạnh cô gái nhỏ thân hình mảnh mai bước đi ưu nhã như trên thảm đỏ. Đôi mắt cô sáng ngời hết nhìn chỗ này đến dạo chỗ kia. Một người đàn ông cao lớn thường xuyên tập luyện như anh phải mệt đến hết hơi, thế mà cô lại còn tràn đầy sức sống đến vậy. Hi Lila bắt đầu hoài nghi những tin tức trên mạng. Mặc dù bề ngoài khá hào hứng nhưng Lê Khánh Nhã vẫn luôn chú ý đến người bên cạnh. Thấy môi đối phương đã khô đến nứt toát, cô đưa ra chủ ý. Cậu muốn kiếm tiền không? Hi Lila giờ đây không còn sức lực nhưng ngay khi nghe có cách kiếm tiền, đôi mắt lại sáng rực. Chị có cách gì sao? Nhã cười rạng rỡ vỗ ngực bảo đảm. Yên tâm, đi theo tôi chuyên nghiệp lắm. 2 giờ sau, nhìn sấp tờ rupee trong tay mình, Hi Lila đã ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào. Tuy vậy, anh vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi đối phương. Sao chị biết vẽ henna? Chẳng lẽ biết tin đến Ấn Độ nên học cấp tốc? Nói rồi, Nhã chưa kịp trả lời đã bị anh ta lắc đầu tự phủ nhận. Không thể nào, nhìn tay nghề của chị không thể ngày một ngày hai mà luyện được. Câu trả lời như có như không tiếp sau đó của Lê Khánh Nhã khiến đồng đội không khỏi tức nghẹn. Không thích nói cho cậu biết, Hi Lila nghẹn đến đỏ mặt nhưng lại chẳng thể nói được lời nào. Chị, hứ, anh kiêu ngạo quay sang hướng khác, Lê Khánh Nhã phì cười với thái độ giận dỗi trẻ con này. Nếu cậu không đói khát thì cứ tiếp tục đứng ở đây đi, tôi vào chợ kiếm đồ ăn đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên liếc mắt thấy cô đi trước vội quay đầu đi chậm chậm theo sau, như đứa trẻ đi theo phụ huynh vào trường học. Thái độ cư dân mạng dần đổi chiều sau khi chứng kiến màn này. Tuy cô ta đời sống riêng hỗn loạn, nhưng không thể phủ nhận người này giỏi thật. Vãi, henna cũng biết vẽ, sao cô không lên trời luôn đi. Không được, chắc tôi điên rồi. Sao lại nhìn cặp chị em này đáng yêu thế nhỉ? Tuy nhiên vẫn có một số ý kiến trái chiều. Kịch bản của tổ đạo diễn lộ quá rồi đấy. Tôi cũng thấy vậy, đừng hòng nhờ việc này để tẩy trắng. Đúng vậy, đừng xem thường chúng tôi vậy chứ. Lê Khánh Nhã cốt khỏi giới giải trí. Cách chương.